Dù là vòng sáng của thuật sinh mệnh lưu phóng, hay thái u hỏa, pháp nguyên trường hà thì Tô Minh đều dám nói một câu bất cứ một chiêu nào trong số chúng, cũng có thể đỡ nổi một kích toàn lực của tu giả võ đạo có cảnh giới nguyên vạn tượng tầng một đỉnh phong. Nhưng đối mặt với luyện phù sinh, chúng lại giống như một tờ giấy mỏng. Có điều, cũng có tin tốt. Đầu tiên, Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được đao mang của luyện phù sinh đã bị vô số luồng kiếm mang của ma la kiếm bào mòn, kết hợp với ba tầng phòng ngự thì tuy nó vẫn còn rất mạnh, vẫn bổ thẳng tới một cách khủng bố. Song, có thể khẳng định, nó đã tiêu hao mất 80%, chỉ còn lại 20% sức mạnh thôi. 20% kia, Tô Minh vẫn còn tầng phòng thứ tư là bia huyền diệu. Dù không đỡ nổi, chí ít cũng đỡ được 10%. Vậy thì, chỉ còn lại 10%. Nhưng lúc ấy, anh vẫn còn lão quy. Mà dù không có lão quy, Tô Minh cũng tin rằng với cường độ và khả năng tự lành khủng bố của cơ thể mình, cũng có thể đỡ nổi và còn sống. Nói cách khác, kế hoạch của anh hoàn toàn có hiệu quả. Không những thế, khi đao mang kia phá liên tục 3 tầng phòng ngự, Tô Minh đã dựa vào 0,05 giây kia bay ra 100 km. Song trong quá trình ấy, anh cũng không rảnh rỗi, mà dùng hết sức mạnh thi triển biện pháp trục xuất. Giờ phút này, khi đao mang kia bổ lên tầng phòng ngự thứ tư là bia huyền diệu, thì gần như đã lập tức chém nó ra làm đôi. Tô Minh bỗng cười một cách hết sức thoải mái. Song, cùng lúc đó, ánh mắt anh cũng hết sức lạnh lẽo và tràn ngập sự tàn nhẫn. Tô Minh nhìn chằm chằm vào luyện phù sinh giữa không trung ở đằng xa, nói. Lần sau gặp lại, tôi chắc chắn sẽ lấy mạng ông. Giọng anh hãy còn văng vẳng thì bỗng nhiên, khí tức cả người Tô Minh chợt như một hồ nước lặng bị quấy đục, một đám mây bị gió bão cuốn đi mà nghịch chuyển, tán loạn. Không những thế, cơ thể anh còn run bần bật, có vô số luồng khí đen điên cuồng vờn quanh. Hai con ngươi của anh lập tức trở nên đục ngầu, sau đó biến thành màu đỏ, y như nhỏ máu. Nhìn kỹ thì làn da lộ ra bên ngoài cơ thể anh như trán, cánh tay, đều nổi lên gân xanh và biến thành màu đen. Vả lại, tốc độ máu chảy trong người anh cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu nói trước kia hệ sinh thái trong người anh tràn ngập sức sống như một khu rừng rậm, thì lúc này, lại là một thế giới bụi bặm, u ám như tận thế. Thực tế, giờ đây Tô Minh đã mất đi lý trí. Trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ, đó là giết. Chỉ có giết. Sát khí cả người đậm đặc đến nỗi có thể chống lại người có cấp bậc như luyện phù sinh. Phải biết rằng, ông ta chính là chủ nhân của nền văn minh sát đạo. Không xong, cậu. Cậu ta tự mình trục xuất ư. Luyện phù sinh hết sức hoảng sợ, cũng mất bình tĩnh. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc ghế mà ông ta đang ngồi chợt hóa thành một vệt sáng màu đen như sao băng, xuyên qua vô vàn hư không xông thẳng về phía Tô Minh. Gần như chỉ mất 0,01 giây đã xuyên qua 100.000 mét, rồi xuất hiện trước mặt Tô Minh. Song, vẫn không kịp. Bởi vì, khi luyện phù sinh đến trước mặt Tô Minh, thì cả cơ thể anh đã bị hút vào một cái hố đen không gian. Rìa của hố đen ấy xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, nhưng tầm lõm xuống của nó lại xoay ngược chiều kim đồng hồ. Khi nhìn chằm vào nó sẽ bất chợt cảm thấy đầu óc mình như đông cứng lại, trái tim như ngừng đập, dường như mọi thứ đều có thể bị nó cắn nuốt. Mà theo sự hiểu biết của luyện phù sinh thì cái hố đen kia chính là cánh cổng trục xuất. Thường thì nó sẽ không xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, rồi bước vào trong thì sẽ không thể thoát ra được và bị kéo vào nền văn minh ám. Khuôn mặt luyện phù sinh dưới tấm mặt nạ vô cùng khó coi, cảm giác như sắp chảy nước đến nơi, hoàn toàn theo bản năng. Ông ta giơ tay lên ngưng tụ thành một chảo ấn là muốn nắm lấy cánh cửa kia. Kể cả biết tỷ lệ rất thấp nhưng ông ta vẫn muốn thử, nếu không thì ông ta cảm thấy không cam tâm. Trong lòng ông ta thầm thấy hối hận cực độ. Ông ta có vô số thủ đoạn có thể dễ dàng giết chết Tô Minh, chỉ là quá sơ suất mà thôi. Dù sao thì cũng tại vì quá tự tin nên không phòng bị và không chuẩn bị trước. Vì vậy lúc này, ngoài hối hận ông ta không còn chiêu thức nào khác. Luyện phù sinh rất ít khi nổi nóng, rất ít khi thay đổi cảm xúc. Nhưng lúc này dường như ông ta phẫn nộ và hối hận đến nỗi toàn thân run rẩy. Nỗ lực và tính toán mấy chục triệu năm lập tức hóa thành hư vô ngay trước mặt mình, mà còn là mình tự gây nên. Ngoài ra, ông ta và băng quỷ đạo nhân đã thống nhất với nhau, bỏ ra cái giá cực lớn. Kết quả thì sao? Hiện giờ, ba chí bảo không gian, không có cái nào về tay mình, cũng không trách được băng quỷ đạo nhân. Huống hồ, nếu bắt được Tô Minh, thì có thể dùng các thủ đoạn tàn nhẫn để có được kiếm y không tuyệt, mà Tô Minh mất thời gian ngắn có thể luyện hóa hoàn toàn. Có thể nói là thu hoạch đó là quá lớn. Vốn dĩ là dâng đến tận miệng mình rồi, vậy mà hiện giờ. Quả nhiên trong chớp mắt, chảo ấn của ông ta vừa chạm đến cánh cửa đó, thì chảo ấn lập tức hóa thành hư vô, dường như bị hủy diệt hoàn toàn. Không! Luyện phù sinh hét lớn, giọng nói vô cùng lớn, làm chấn động cả nền văn minh Hàn Uyên. Trong lúc phẫn nộ, ông ta dốc hết sức lực, khó khống chế khí tức toàn thân nên đã gây nên trận sóng gió. Trong chớp mắt, tai họa đó vô hình đập chết 30% tu giả võ đạo ở nền văn minh Hàn Uyên. Nhất thời nền văn minh Hàn Uyên đều biến thành màu máu bao trùm khắp đất trời. Máu tươi hóa thành dòng sông dày chảy khắp nền văn minh Hàn Uyên. Đến khí tức băng hàn của nền văn minh Hàn Uyên cũng hoàn toàn bị nhấn chìm. Đủ rồi. Băng quỷ đạo nhân lên tiếng, giọng nói vang vọng. Ông ta nhìn màn hình tiên nguyên, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng biến thành màu tím đen. Dù sao thì lò luyện hồn cũng bình thường lại rồi. Người đàn ông của bổn thiên nữ làm sao có thể bị giết dễ dàng như vậy? Luyện phù sinh cũng không được rồi. Thiên nữ tạo hóa lên tiếng, trong giọng nói chứa đầy vẻ lạnh lùng, may mắn và tự hào. Dường như không giống thiên nữ trước đó từng không ngừng, run rẩy khi nhìn thấy luyện phù sinh dốc toàn bộ sức lực tấn công Tô Minh. Nền văn minh ám đâu có dễ sống thế. Kể cả có thể sinh tồn ở đây thì gần như không thể quay về. Chỉ có thể bước vào trạng thái nhập ma thôi, giọng nói băng quỷ đạo nhân khàn khàn. Mặc dù nói như vậy nhưng đó cũng là sự thật. Nhưng không biết tại sao, ông ta luôn cảm thấy Tô Minh là người có thể phá vỡ những lý luận võ đạo, phá vỡ tất cả tham chiếu lịch sử và tất cả những nhận thức thông thường. Vậy sao? Cứ chờ xem. Thiên nữ tạo hóa chế giễu một câu. Có kho tàng huyết mạch thì cô không tin Tô Minh nhập ma mà không thể quay về. Tưởng kho tàng huyết mạch chỉ để làm cảnh sao. Lúc này một giọng nói truyền đến. Băng quỷ. Ông là chủ nhân của nền văn minh Hàn Uyên. Nền văn minh Hàn Uyên là nội thế giới của ông. Vậy thì ông có thể đuổi thằng nhóc kia ra khỏi nền văn minh ám chứ? Giọng nói này là của luyện phù sinh. Giọng nói đầy vẻ mệt mỏi, có cả chút không cam tâm, khẩn cầu và cả hy vọng. Chưa đợi băng quỷ đạo nhân lên tiếng thì luyện phù sinh tiếp tục nói. Chỉ cần ông đuổi thằng nhóc kia ra khỏi nền văn minh ám, ông cứ việc đưa ra điều kiện và giá cả. Băng quỷ đạo nhân trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau mấy hơi thở, chỉ còn lại tiếng cười khổ và chế giễu. Tôi có thể kéo thằng nhóc đó ra khỏi nền văn minh ám. Dù sao đó cũng thuộc nền văn minh Hàn Uyên, còn tôi là chủ của nền văn minh Hàn Uyên nhưng ông có biết tôi sẽ phải trả cái giá đắt như nào không? Giọng nói của băng quỷ đạo nhân phức tạp, cố kìm nén lửa giận trong lòng. Cũng tại thực lực không bằng luyện phù sinh, nếu không, thì ông ta chỉ mong xông ra khỏi nền văn minh Hàn Uyên tìm luyện phù sinh tát, cho kẻ phế vật này một cái. Giá cao đã đành. Đã vậy, một khi tôi động đến nền văn minh ám thì tôi cũng bước vào nhập ma. Luyện phù sinh. Ông nghĩ... Ông ra giá và điều kiện cho tôi có thể giúp tôi thoát khỏi nhập ma không? Huống hồ, nhập ma là không thể quay về bình thường được, ông hiểu không? Băng quỷ đạo nhân gần như giống lên. Luyện phù sinh cũng trầm ngâm, thậm chí toàn thân như già đi mấy trăm triệu tuổi. Ông ta không ngồi trên ghế nữa mà bước ra, biến mất khỏi nền văn minh Hàn Uyên. Câu nói mất cả chỉ lẫn chài là trong trường hợp như này. Tô Minh cảm thấy mình như đang nằm mơ, giấc mơ chém giết nhưng rất thật. Trong giấc mơ, tay anh nhuốm đầy máu. Trong mơ, anh như một kẻ sát nhân còn khủng khiếp hơn đao phủ. Lúc tỉnh mộng, cảm giác đầu tiên của Tô Minh là nhịp tim của mình. Thình thịch, tim đập như trống. Tiếp theo là toàn thân đau đớn. Cảm giác đau như hàng chục ngàn con kiến đang gặm cắn. Sau đó là tình trạng thương tích, Tô Minh cảm nhận được vết thương của mình hiện tại rất nghiêm trọng, chỉ còn sót lại một hơi, xương cốt toàn thân gần như nát bấy. Mặt khác, kiếm tâm của anh cũng im lặng, cây thế giới gần như héo hoàn toàn. Trong cơ thể, xương trở nên lẫn lộn như vừa trải qua động đất. Kinh mạch gần như đã tan vỡ hết. Toàn bộ huyệt vị đều bị phá tan. Chỉ có một thứ không thay đổi. Nói chính xác hơn nó biến đổi rồi, hình như đã mạnh hơn, chói mắt hơn, đó là kho tàng huyết mạch. Chủ nhân, người. Người có lại ý thức nhanh vậy sao? Giọng của Huyền Võ Tiên Quy truyền ra. Lão Quy, mi cũng có lại ý thức rồi sao? Vâng, chủ nhân, tôi và người có khế ước chủ tớ mà, người có lại ý thức thì tôi cũng có. Huyền Võ Tiên Quy cũng mừng rỡ kinh ngạc. Chủ nhân đúng là thần kỳ, tuy rằng có lời đồn tu giả võ đạo trục xuất xuống tầng ám, phí hoài thời gian vô tận, phải thích ứng vô số đêm ngày, nếu như còn may mắn sống sót thì có thể sẽ từ từ sinh ra một chút ý thức. Đương nhiên, ý thức kiểu này vẫn thuộc về ý thức trong nhập ma và ma tính nhưng nó cũng là ý thức. Nhưng thưa chủ nhân, người, sao? Sao người lại rớt vào tầng ám mà lại có ý thức? Đúng là không thể tin nổi. Khó trách sao Huyền Võ Tiên Quy lại kích động như thế. Đừng coi thường chút ý thức này, chỉ một chút đó thôi thì khả năng sống sót cũng lớn hơn rất nhiều. Vốn dĩ Huyền Võ Tiên Quy có thể để Tô Minh một mình trục xuất, là chuyện kiểu coi ngựa sống thành ngựa chết. Chính Huyền Võ Tiên Quy cũng biết rõ là dù tiến vào tầng ám, ban đầu sẽ không có ý thức, là một cỗ máy giết người mà thôi, không bằng cả dã thú. Đến văn minh ám thì chắc chắn sẽ bị trọng thương vì trục xuất, bị thương nặng cộng thêm việc không có ý thức, trong 100 người, 99 sẽ chết ngay tại chỗ. Dù còn may mắn sống sót thì trong cuộc đời dài dòng buồn chán mất ý thức kia, kẻ đó cũng khó mà tồn tại. Suy cho cùng, văn minh ám cũng là thế giới của tu giả ma đạo theo ý nào đó, hễ là gặp phải thứ gì, rất có khả năng sẽ bị giết. Huyền Võ Tiên Quy thật sự cảm thấy cách coi ngựa sống thành ngựa chết này, cũng chỉ giúp Tô Minh kéo dài thời gian tử vong thêm vài chục giây thôi. Nhưng chết trong tay luyện phủ sinh và chết ở nền văn minh ám khác nhau rất lớn. Nhưng làm sao ngờ được? Má ơi! Thần tích nha! Có thần tích! Khụ khụ! Tô Minh không còn hơi sức đâu mà nói chuyện với Huyền Võ Tiên Quy, vì thương tích của anh quá mạnh, nghiêm trọng tới mức không còn hơi để nói. Nặng tới mức hơi thở cũng trở nên mềm yếu. Như ngọn nến trong gió, có thể bị dập tắt bất kỳ lúc nào. Vết thương đang từ từ chữa lành nhưng tốc độ chữa lành rất chậm. Điều này cũng dễ hiểu, vì anh trục xuất, năng lực tự chữa lành cực mạnh không bị mất nhưng cũng giảm đi 90%. Đương nhiên, Tô Minh cũng không lo lắng việc năng lực tự chữa lành mất đi, cũng không lo cây thế giới và kiếm tâm bị khô héo. Lại càng không lo xương cốt, lục phủ ngũ tạng bị vỡ vụn, kinh mạch đứt gãy gì đó. Bởi chỉ cần có thời gian, anh từ từ tác động kho tàng huyết mạch là đều có thể chậm rãi khôi phục. Kho tàng huyết mạch như mồi lửa trong đêm tối. Phải, nó chỉ là ngòi nổ thôi. Nhưng một mồi lửa hay ngòi nổ cũng đủ để lửa cháy lan cả đồng cỏ. Đương nhiên, vẫn câu kia, mọi thứ cần thời gian. Nói thẳng ra là vì hiện tại anh chỉ còn nhiêu đó sức lực, hơi thở cũng yếu ớt, mệt mỏi đau đớn nên không còn sức đâu vận hành kho tàng huyết mạch. Anh cần có thời gian, cần từ từ chậm rãi, không thể sốt ruột. Nhưng, trong hoàn cảnh hiện tại của anh thì thứ thiếu nhất chính là thời gian. Thần hồn Tô Minh vẫn còn, thần hồn cực mạnh vẫn còn nên anh vẫn có khả năng tìm hiểu, hoàn cảnh chung quanh đã được anh dùng thần hồn thăm dò. Sau khi thăm dò, anh gần như tuyệt vọng, muốn chửi thề lắm rồi. Hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, nơi anh đang nằm có vẻ là trên một ngọn núi, một rừng cây trên núi. Điều này không quan trọng, điều trọng yếu là nơi này giống như bãi tha ma. Vừa rồi, khi dùng thần hồn thăm dò, trong 10 dặm chung quanh có không dưới 100.000 hài cốt con người. Trong những hài cốt người này, nhiều người mới chết vài ngày, có kẻ chỉ còn lại bộ xương khô. Dù sao cũng đều không được chôn. Mỗi một thi thể đều tràn ra ma khí đen thui. Hiển nhiên chủ nhân của những hài cốt này đều là tu giả ma đạo. Nếu chỉ thế thì cũng không có gì, Tô Minh cũng không phải người nhát gan, bãi tha ma có xá gì. Thứ quan trọng hơn là trong bãi tha ma có không ít thú hoang, nói là thú hoang nhưng thực tế là hủ thú ăn xác chết. Những hủ thú này không lớn, vẻ ngoài như sói, trông rất xấu xí, hàm răng sắc bén, toàn thân tỏa ra mùi tanh tưởi, hai mắt đỏ ngầu, hung tàn vô cùng, chúng đang cắn nuốt thi thể của những tu giả ma đạo kia. Tô Minh đang lo, nếu tiếp tục thế này thì anh sẽ rất nhanh bị hủ thú phân xác ăn hết, bị chúng ăn tươi nuốt sống. Lão Quy, làm sao đây? Còn sức lực gì không? Có thể đưa tao rời khỏi đây không? Tô Minh hỏi. Chủ nhân, tôi còn tệ hơn người đây. Nói sao thì người cũng còn lại nửa. Nửa hơi mà tôi chỉ còn khoảng 1/10 hơi thở. Lão Quy nói chuyện mà giọng run rẩy, âm thanh rất nhỏ, gần như là sắp hôn mê. Đáng chết. Tô Minh mắng một câu. Lẽ nào, trời muốn diệt mình? Tô Minh có chút bất lực, chua xót nghĩ. Cái gì cần làm mình cũng làm hết rồi, cố gắng cũng đã cố gắng. Nếu vẫn là chết thì cũng không có gì hối hận, chỉ có thể nói quá xui. Hễ may mắn hơn xíu thì đã không đến nỗi rớt xuống nghĩa địa. Bịch, bịch, bịch. Tiếng bước chân của mấy con hủ thú ngày càng gần. Sắp đến rồi. Thậm chí, tốc độ của chúng còn nhanh hơn. Hiển nhiên là mấy con hủ thú đã cảm giác được Tô Minh, mà còn vô cùng phấn khích. Đơn giản là vì máu thịt của anh có cấp bậc cực kỳ cao, nên rất có sức hấp dẫn với chúng. Chẳng mấy chốc, Tô Minh đã cảm giác được chúng chỉ cách mình 2-3 mét. Mẹ! Tô Minh chửi thầm, chờ chết. Dường như giờ anh chỉ có thể chờ chết. Xong, đúng lúc này, bỗng dưng. Hử, đang buồn ngủ đã có người đưa gối đầu lên rồi, một giọng nói vui vẻ, có chút lạnh lẽo giống như không có tí cảm xúc nào chợt truyền vào trong tai Tô Minh. Cùng lúc đó, mấy con hủ thú đã đến bên cạnh Tô Minh như bị cái gì tấn công, thoáng chốc đã khựng lại rồi hóa thành một đống xương máu. Sau đó, một bóng người chợt xuất hiện trước mặt Tô Minh. Người này mặc một chiếc váy màu đen, dáng người cao gầy, lồi lõm quyến rũ. Tô Minh dám nói một câu, cô gái này là người có dáng người tốt nhất mà mình từng gặp. Cũng không đúng, đó phải gọi là yêu nghiệt. Quả thực là tỷ lệ hoàng kim. Có điều, sát khí trên người cô ta lại cực kỳ nồng nặc, có trời mới biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết trên tay cô ta. Ngoài ra, tuy gương mặt cô ta rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại đỏ au, trông cực kỳ đáng sợ. Cô ta cầm một thanh kiếm có răng cưa cực kỳ khủng bố trên tay. Thanh kiếm ấy có hai lưỡi, một mặt trông vô cùng sắc bén. Lốm đốm vết máu, tràn ngập sát khí. Mặt còn lại là hình răng cưa, mỗi một cái răng đều hết sức sắc nhọn. Thanh kiếm như thế, chỉ cần đâm vào trong cơ thể, e rằng có thể đâm sâu vào người, rồi phá hủy tim gan phèo phổi. Tuyệt đối là một đòn chí mạng. Không những thế, khí tức khát máu của thanh kiếm này còn kinh khủng đến nỗi khiến người ta rợn da gà. Nó giống như là được ngâm mình trong biển máu hơn vài chục tỷ năm. Thậm chí, Tô Minh còn dám khẳng định, dù là binh khí của người đứng đầu sát đạo, như luyện phù sinh cũng không có sát khí nồng nặc như thanh kiếm trong tay cô ta. Hơn nữa, cô ta trông cũng không lớn, chỉ khoảng vài chục triệu tuổi, vậy mà lại có thực lực rất mạnh, tận chu vận tầng 8. Đừng xem nhẹ chu vận tầng 8, ngoài yêu nghiệt mạnh nhất trong cảnh giới võ đạo ở khắp chư thiên vạn giới là Tô Minh gia thì những người khác, khi mới vài chục triệu tuổi đã có cảnh giới như vậy, tuyệt đối là yêu nghiệt đỉnh cấp. Huống chi, sức chiến đấu thực tế của cô ta chắc hẳn còn mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới. Nuốt cái này trước đi, ngay khi Tô Minh đang miên man suy nghĩ, cô ta đã cúi người, bàn tay trắng bệch cầm một viên đan dược, không chút do dự nhét vào trong miệng anh. Tô Minh không có dãy dụa vì có muốn, thì giờ anh cũng không có sức và thực lực ấy. Hời cho anh, viên đan dược kia là thuốc chữa thương cao cấp nhất mà tôi có thể lấy ra đó. Một viên chắc phải có giá hơn 10.000 ma nguyên tinh cực phẩm, cô gái hừ một tiếng. Nếu không phải cô ta cần người thí nghiệm thuốc, còn rất gấp. Hơn nữa, trên ngọn núi huyết liên khủng bố này hoàn toàn không có người sống, nên không tìm thấy ai để thử thuốc, thì cô ta đã không lãng phí một viên đan được chữa thương cao cấp, như thăng nguyên đan rồi. Giờ, tôi sẽ trông chừng cho anh, mau chữa thương đi, sớm hồi phục để còn thử thuốc cho tôi nữa. Mình cũng may mắn đó chứ, khi đan dược chữa thương cao cấp kia tan trong miệng, cảm giác đầu tiên của Tô Minh chính là viên thuốc này rất tốt. Chí ít, vết thương chồng chất trong cơ thể anh đã nhanh chóng chữa trị. Vì thế vết thương trong cơ thể cũng lành nhanh hơn, dẫn đến tốc độ vận chuyển của kho tàng huyết mạch cũng nhanh hơn, năng lực tự lành cũng dần khôi phục, bắt đầu tự mình chữa thương. Nói đơn giản là viên đan dược chữa thương kia giống như là một ngọn hỏa trùng sáng lên giữa một cánh đồng hoang vu đen thui. Tôi chắc chắn sẽ đền đáp ơn huệ này, Tô Minh thầm nghĩ. Nếu không có cô ta thì chắc anh đã chết rồi, còn là bị hủ thú nuốt chửng. Thế nên, mặc kệ cô ta có mục đích gì, cứu mình để thử thuốc hay cái khác thì suy cho cùng cũng coi như là cứu anh. Cái mạng này là do cô ta cứu. Còn chuyện sao sát khí trên người cô ta nồng như vậy, có khi còn là đại ma đầu. Xong, Tô Minh cũng không để ý, vì nguyên tắc làm người của anh là anh có tốt đến mấy, nhưng nếu có ý xấu với tôi, vậy anh chính là người xấu. Còn anh có ác, có hư hỏng, lại đối xử tốt với tôi, vậy anh chính là người tốt. Rất đơn giản. Chưa 10.000 tuổi đã là chu vận tầng 6, tư chất võ đạo kiểu ấy, cũng coi như là yêu nghiệt đỉnh cấp ở cả ma giới Hàn Uyên. Tôi đây đúng là khá tò mò về lai lịch của anh đó, khi Tô Minh đang chữa thương, cô gái lại bỗng lẩm bẩm. Vốn dĩ, đang thiếu người thử thuốc ở ngọn núi khủng bố không ai đặt chân đến này, may mắn sao lại gặp được Tô Minh, dù anh có bị thương nặng, nhưng lại còn sống. Cứu sống là có thể thử thuốc cho mình rồi. Không suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu quan sát kỹ càng mới phát hiện đối phương vậy mà mới khoảng 10.000 tuổi. 10.000 tuổi đạt tới cảnh giới chu vận tầng 6. Giống như một trò đùa vậy. Phải biết rằng ngay cả bản thân cô ta khi 10.000 tuổi cũng cách cảnh giới chu vận tầng 6 một khoảng rất xa, thậm chí lúc đó mới chỉ dừng chân tại kiếp cảnh đã được xưng tụng là yêu nghiệt tuyệt thế. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, chỉ bàn về thiên phú võ đạo thì người mà cô ta chỉ ngẫu nhiên chạm mặt này dường như cũng quá khoa trương rồi. Trên thực tế, cảnh giới võ đạo của Tô Minh chỉ mới tăng vọt gần đây, trước đó anh chỉ là bán bộ chu vận. Chỉ vậy mà thôi, từ khi khởi hành tới nền văn minh Hàn Uyên, trên đường đi tùy ý nâng cao một chút, dù sao nền tảng cảnh giới của anh cũng đã vững chắc, muốn thăng cấp liền thăng cấp, đối với Tô Minh, cảnh giới chỉ là thứ anh muốn đề cao liền có thể đề cao. Nhanh như vậy đã hấp thụ rồi, chẳng bao lâu, cô gái lại kinh ngạc thốt lên, cô ta hiểu rõ thăng nguyên đan là loại đan dược trị thương có cấp bậc thế nào, tại toàn bộ ma giới Hàn Uyên cũng được coi là đan dược đỉnh cấp nhất, chính vì lý do này nên đan dược có cấp bậc càng cao. Càng không dễ dàng hấp thụ như vậy, cho dù là bản thân cô ta, nếu trong tình huống bị thương nặng sử dụng thượng nguyên đan, cũng phải tiêu tốn vài giờ đồng hồ mới có thể hấp thụ xong, nhưng người thanh niên mới 10.000 tuổi trước mắt này vậy mà chỉ mất vài nhịp thở. Điều nói không nên lời nhất chính là đã hấp thu xong một viên thượng nguyên đan, nhưng dường như tình trạng vết thương của anh cũng không khá hơn là bao. Quái dị, quá quái dị rồi. Bổn dược nữ hình như đã cứu được một tên nhóc rất đặc biệt, cô gái lẩm bẩm một câu. Tiếp đó lại nhét thêm một viên thương nguyên đan vào miệng Tô Minh. Bổn dược nữ không tin, anh tiếp tục trị thương, bổn dược nữ không thiếu thượng nguyên đan. Thân là dược nữ, không phải là giàu có dồi dào sao? Dù sao thì bản thân cô ta cũng có thể luyện chế ra thượng nguyên đan. Trong trường hợp có bảo vật phong phú, muốn luyện chế bao nhiêu liền luyện chế bấy nhiêu. Cô ta ngược lại muốn nhìn xem chàng trai quái lạ này rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Có thể một hơi hấp thụ được bao nhiêu viên thượng nguyên đan. Cô ta lúc này đã có chút hiếu kỳ và suy nghĩ tìm tòi trong đó. Rất nhanh, Tô Minh lại hấp thụ xong. Quả nhiên cô gái không hề do dự mà tiếp tục nhét một viên nữa vào miệng anh. Cứ tiếp diễn như vậy. Sau vài giờ, dược nữ đều đã có chút ngẩn ngơ. Bởi 10 bình thương nguyên đan, hơn 800 viên được cất giữ trong nhẫn không gian của cô ta đều đã cạn sạch. Bất giác đều đã cho Tô Minh uống hết. Là khái niệm gì? Hơn 800 viên đại khái có thể cứu sống tính mạng của hàng trăm triệu ma tu, trong một tòa thành trì cấp 1, tại ma giới Hàn Uyên rồi. Mà một mình Tô Minh lại xử lý hết đống đó, mấu chốt là xem ra, dường như thương tích của anh còn chưa hồi phục. Không, không chỉ không được chữa lành. Dược nữ cảm thấy, Tô Minh hình như còn chưa khôi phục được dù chỉ 1/10 vết thương. Sự thực đúng là như vậy. Thương tích của Tô Minh lúc này mới khôi phục được 1/100. Tuy vậy nhưng anh cũng đã rất hài lòng rồi. Đừng xem thường 1/100 này. Có 1/100 này đã đủ để có thể vận hành kho tàng huyết mạch trong cơ thể, và kích hoạt năng lực tự chữa lành. Khoảng cách so với hồi phục đỉnh phong cũng không còn bao xa nữa. 10 ngày nửa tháng sau, Tô Minh tự tin rằng trong vòng 10 ngày nửa tháng dưới sự phụ trợ của cây thế giới, kiếm tâm, năng lực tự lành, toàn bộ đều có thể khôi phục tới đỉnh phong. Không chỉ vậy, việc kiểm soát kho tàng huyết mạch còn được cải thiện không ít so với trước kia. Cảm ơn, Tô Minh nhìn dược nữ một cái thật sâu nói. Tôi nợ cô một mạng, trong khoảng thời gian tôi lưu lại nền văn minh Hàn Uyên sau này, bất kỳ điều gì cô muốn, thứ cô cần, tôi đều có thể thỏa mãn cho cô, cũng coi như báo đáp cô. Tô Minh là thực sự nghiêm túc. Anh thực sự nợ cô ấy một mạng. Không cần, tiếp theo anh chỉ cần thành thực làm người thử thuốc cho bổn dược nữ là được. Dược nữ thờ ơ đáp với giọng điệu lạnh băng, không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhắc nhở anh một câu, người thử thuốc cho bổn dược nữ không có 1 vạn thì cũng đã có 8.000. Cho đến hôm nay không ai có thể sống tiếp mà đều chết cả rồi. Do đó, anh không cần cảm thấy bản thân nợ bổn dược nữ điều gì cả. Chung quy, cho dù hiện tại đã cứu lại một mạng của anh, nhưng anh cũng sẽ sớm chết thôi. Hơn nữa, cái chết của người thử thuốc có thể còn đau đớn hơn so với việc anh bị hủ thú nuốt sống. Được thôi, Tô Minh gật đầu, người thử thuốc sao? Anh không để tâm lắm. Đối với một người vạn độc bất xâm như anh, bất cứ loại độc nào trên thế gian này, cũng chỉ là thuốc bổ cho kho tàng huyết mạch kia mà thôi. Tuy nhiên Tô Minh lại chăm chú nhìn đối phương một cái, có chút không nói nên lời, cô gái này tuy rằng rất xinh đẹp nhưng tuyệt đối là ma đầu đứng đầu trong những ma đầu mà. Tuy nhiên nhớ tới nơi đây là ma giới ngược lại cùng là một điều bình thường, ma giới không xuất hiện ma đầu, không lẽ lại có tiên nữ sao? Nếu đối phương thuộc loại lương thiện anh mới cảm thấy kỳ quái. Được rồi, đi theo bổn dược nữ, giây tiếp theo, cô gái lại trực tiếp vươn tay, vậy mà tóm chặt lấy áo của Tô Minh. Bóng dáng chợt lóe, đưa theo anh bay ở độ cao thấp, tốc độ còn rất nhanh, rõ ràng thân pháp của cô ta không tệ. Tô Minh không phản kháng, mặc dù hiện tại anh cũng có thể bay nhưng không cần thiết, anh không muốn lãng phí thời gian, anh của hiện tại thời thời khắc khắc đều muốn hồi phục thương tích. Không ngừng nghỉ vận hành kho tàng huyết mạch, không dám chậm trễ lấy một giây. Chủ nhân, không thể không nói vận may của người thực sự quá nghịch thiên, vậy mà cũng có thể sống sót. Huyền Võ Tiên Quy truyền âm với Tô Minh, cũng không tồi. Chủ nhân, dù thế nào thì Lão Quy cũng vô cùng cảm kích nữ ma đầu này, là cha mẹ tái sinh mà. Chủ nhân, nếu như người không phản đối, chúng ta phải báo đáp người ta thật tốt, hay là giúp cô ta nhất thống toàn bộ ma giới Hàn Uyên đi. Huyền Võ Tiên Quy nói tiếp, nếu cô ấy muốn thì cũng có thể. Thời gian dần trôi qua, 1-2 ngày sau đó, trong hàng chục giờ đồng hồ dược nữ chỉ làm một việc hái thuốc. Có lẽ đã thu hoạch được vài chục loại thuốc. Có vài lần bên cạnh dược thảo sẽ đụng phải hủ thú. Còn là loại vô cùng hung hãn kia, nhưng đều bị cô ta nhẹ nhàng xử gọn. Tô Minh cũng có một cái nhìn trực quan phán đoán đối với thực lực của dược nữ, lực chiến đấu thực tế có lẽ ở cảnh giới chu thần tầng 7, so với cảnh giới còn cao hơn 3-4 tầng. Ngoài ra trong 1-2 ngày này dược nữ đều không kêu Tô Minh thử thuốc, không phải là cô nổi lên lòng từ bi. Mà xem ra tình trạng vết thương của Tô Minh quá nghiêm trọng, còn có cảm giác chỉ thoi thóp một hơi, cô ta sợ rằng nếu cho anh thử thuốc một lần liền chết đi. Há không phải là lãng phí sao, rốt cuộc đã tiêu hao nhiều thượng nguyên đan như vậy, mới có thể cứu được mạng sống của anh. Trên thực tế, vết thương của Tô Minh trong 1-2 ngày nay hồi phục rất nhanh, đã được khoảng 15%. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn nhanh hơn dự kiến. Tuy rằng nhìn anh vẫn ốm đau bệnh tật, nhưng cũng chỉ có thể để anh thử thuốc thôi, đến ngày thứ 3. Bên cạnh một vách treo dựng đứng, gió núi rít gào, dược nữ buông Tô Minh xuống. Tinh thần vừa động liền có một lọ thuốc xuất hiện trước người cô ta, quét mắt nhìn anh một cái nói. Có thể, Tô Minh gật đầu đáp. Dược nữ nhìn Tô Minh một cái thật sâu, cảm thấy có chút kỳ quái đối với phản ứng của anh. Suy cho cùng tất cả người thử thuốc trong quá khứ của cô ta, bất kỳ người nào cũng kinh hoàng, sợ hãi, cầu xin lòng thương xót, thậm chí run cầm cập vào lần đầu thử thuốc. Mà Tô Minh lại rất bình tĩnh. không phải là giả vờ, là sự bĩnh tình phát ra từ trong nội tâm kia. Kỳ quái. Vậy cũng tốt, cô ta đỡ phải ra tay, nếu Tô Minh không ngoan ngoãn nghe lời, cô ta chuẩn bị sẽ dạy cho anh một bài học, giáo huấn tới nửa sống nửa chết, hoặc là chặt đứt tay chân gì đó, cũng có thể bức ép anh thành thực thử thuốc cho cô ta, không ngờ tới anh lại rất nghe lời. Giây tiếp theo, dược nữ bắt đầu luyện thuốc, cô ta ngồi xếp bằng trên nền đất, đôi tay liên tục kết ấn pháp quyết hỏa phức tạp. Từng ngọn lửa màu đen đỏ dập dờn, vấn vít trôi nổi thành đủ các loại hình thái, lượn lờ quanh lò thuốc. Chẳng mấy chốc lò thuốc đã đỏ lửa. Dược nữ thỉnh thoảng sẽ thêm một vài loại dược thảo vào đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc bắt đầu Tô Minh còn hứng thú rào rạt xem đối phương pháp luyện thuốc, nhưng rất nhanh anh lại tiến vào trạng thái tiếp tục trị thương. Trước mắt vết thương của anh đã hồi phục được khoảng 35%. Tốc độ hồi phục càng ngày càng nhanh. Ngày khôi phục hoàn toàn có lẽ chỉ là ngày một ngày hai. Một tiếng sau, chết tiệt, dược nữ đột nhiên phẫn nộ mắng một câu, lò thuốc trước mặt bỗng nhiên rung động kịch liệt, toàn bộ tinh hoa dược thảo trong đó đều bị chấn động thành bột phấn. Gương mặt vốn tái nhợt của cô ta nay thêm vài phần khó coi. Con ngươi màu máu âm trầm hơn rất nhiều. Thất bại rồi. Luyện thuốc thất bại rồi. Tuy tôi không am hiểu luyện thuốc nhưng luyện thuốc là một quá trình đòi hỏi sự tinh tế, tâm trạng cần bình lặng, tâm tình của cô lại sao động như vậy, trong lòng dường như còn có tâm sự, Tô Minh mở miệng nói. Một tên thử thuốc như anh thì hiểu cái gì? Dược nữ nghe vậy liền buông lời chửi mắng Tô Minh, trong giọng nói như đang đè nén lửa giận, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ giết người. Tô Minh có chút không biết nói sao, dược nữ này đúng thật là ma đầu trong ma đầu, vừa tức giận liền muốn giết người mà. May mắn thay cô ta lại thu lại sát ý, không thực sự ra tay với anh. Sau đó dược nữ lại lạnh lùng nói. Một tên thử thuốc như anh đúng là có chút thú vị, anh còn hy vọng bổn dược nữ sớm ngày luyện chế thành công đan dược. Phải biết rằng, một khi thành công, anh liền phải thử thuốc, phải chịu sự dày vò sống không bằng chết. Tô Minh chỉ mỉm cười, anh có thể nói một câu, bất cứ loại thuốc nào đối với anh cũng đều là thuốc bổ không. Đi, tiếp tục thu thập dược thảo, dược nữ suy nghĩ một chút rồi nói, vì luyện thuốc thất bại nên đã không còn dược thảo nữa, chỉ có thể hái thuốc. Tô Minh lại đáp, trước cứ đợi đã, trạng thái bây giờ của cô không ổn định, cho dù thu gom được đầy đủ dược thảo cũng sẽ luyện chế thất bại mà thôi. Không bằng cô thử nói ra, vì sao tâm trạng của bản thân lại bất ổn, nóng nảy như vậy. Anh thật là kỳ quái. Nơi sâu dưới đáy mắt đỏ màu máu của dược nữ có chút kinh ngạc, tên thử thuốc này quá kỳ lạ rồi, những tên thử thuốc khác lúc nào cũng run rẩy, sợ tới choáng váng nhưng tên thử thuốc trước mắt này thì hay rồi, còn có lòng dạ lo nghĩ những chuyện khác. Dược nữ không muốn trả lời, tính cách của cô ta vốn trầm lặng ít nói, vẫn luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng. Tuy nhiên, những ngày tháng bức bối này lại khiến cô ta thực sự muốn chửi bới. Muốn dốc bầu tâm sự, mà tên thử thuốc trước mắt này dù sao cuối cùng cũng chỉ có con đường chết, anh chỉ là một công cụ, kể cho anh nghe cũng không có vấn đề gì, coi như tán gẫu với không khí đi. Dược nữ hít một hơi thật sâu, giọng nói càng thêm lạnh băng. Bổn dược nữ có một người chị gái. Giữa bổn dược nữ cùng người chị gái đó sẽ có một người phải gả cho Đà Sơn Ma. Một khi gả cho Đà Sơn Ma, nếu may mắn kết cục sẽ thảm thương không nỡ nhìn, sống không bằng chết. Do đó, tôi và người chị gái đó đều không muốn kết hôn với hắn ta. Sau đó dưới sự sắp xếp của các trưởng lão trong gia tộc, hai người chúng tôi sẽ có một trận quyết đấu sinh tử. Trước mắt tôi không phải là đối thủ của chị ta. Nếu muốn chuyển bại thành thắng, chỉ có một loại khả năng, đó là tôi có thể luyện chế thành công cửu huyết ma nguyên hoàn. Nó có thể trợ giúp thực lực của tôi tăng vọt lên hai cảnh giới nhỏ, thậm chí là ba, thì tôi mới có thể giành được phần thắng trong trận chiến với chị gái của mình. Đáng tiếc, cửu huyết ma nguyên hoàn không dễ luyện chế như vậy. Giọng nói của cô ta càng ngày càng lạnh, cuối cùng sát ý trong giọng nói đã nồng đậm tới mức gió núi xung quanh, cũng đông cứng lại. Dược nữ nói xong, trên khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt, nhưng như phủ một tầng sương lạnh kia khẽ thoáng qua một tia chua xót. Gia tộc không tồn tại tình thân. Cho dù là cô ta hay chị gái, trên thực tế đều chỉ là những con cờ của gia tộc. Đều là những con cờ để gia tộc sử dụng cho liên hôn. Nơi có người sẽ có ân oán sẽ có giang hồ bởi vậy cho dù là ma giới Hàn Uyên. Cũng có gì khác biệt cơ chứ? Thế lực gia tộc rải rác khắp nơi, các phe phái mọc lên như rừng. Dược nữ tên gọi là Tần Khả Ngọc. Chị gái của cô ta là Tần Phong Nhan. Nơi đây là ma giới Hàn Uyên. Thế giới ma tu tàn khốc không có tình cảm. Trong loại môi trường này, từ ngày bắt đầu đặt chân lên con đường võ đạo, chính là giết chóc, chính là võ đạo, chính là tàn nhẫn, chính là lạnh lùng. Từ nhỏ đến lớn cô ta và chị gái Tần Phong Nhan của mình, luôn đứng trên lập trường đối đầu. Theo quan niệm của gia tộc, chỉ có cạnh tranh mới có thể tạo nên vòng tuần hoàn lành mạnh. Hơn nữa, loại cạnh tranh này chính là loại đấu đá sinh tử kia. Còn về việc thực sự có ai đó chết, gia tộc cũng không quan trọng. Tuy nhà họ Tần không được tính là một thế lực đỉnh cấp, nhưng một đời của bố dược nữ có vô số người con, kể cả những năm gần đây, mỗi năm cô ta vẫn như cũ có thêm vài người em trai và em gái nữa. Tại ma giới Hàn Uyên, mỗi một thế lực cơ hồ đều khuyến khích gia tộc của họ sinh thêm con, và lý do cũng rất đơn giản, ma giới Hàn Uyên quá tàn khốc, tỷ lệ tử vong cao đến dọa người, cần phải bổ sung dòng dõi không ngừng. Xét cho cùng, từ khi bắt đầu con đường võ đạo, sau khi được sinh ra không lâu chờ đợi cô ta chính là cạnh tranh tàn ác vô nhân đạo, một đường này có thể sống sót trưởng thành không phải dừng ở tỷ lệ lọc bỏ 1/10. Không nữa. Giống như bản thân dược nữ, trong ký ức của cô ta một đường chém giết đến ngày hôm nay đã có không dưới 10.000 người, trong gia tộc chết dưới tay mình rồi. Con số này đã được coi là ít, rốt cuộc, sau đó cô ta thức tỉnh thiên phú luyện dược sư, địa vị được đề bạt tương đối nhanh, bớt đi không ít những tranh đấu sinh tử trong gia tộc. Theo thống kê, tỷ lệ tử vong tại ma giới Hàn Uyên hầu như có thể lên tới gần 99,3%. Cũng chính là nói, trong số 1.000 người, có thể sống sót tới cuối cùng chỉ có khoảng 7 người. Kết quả mà tỷ lệ tử vong đáng sợ này dẫn tới chính là, nếu một thế lực không khích lệ người trong gia tộc sinh ra, dưỡng dục con cái thế hệ sau vậy thì thế lực đó sớm muộn cũng sẽ bị xóa sổ, và sau đó, dần dần sợ rằng ma giới Hàn Uyên cũng sẽ diệt vong mà thôi. Vì vậy có một câu hỏi được đặt ra là nếu tỷ lệ tử vong đã cao như vậy, tại sao lại không nghĩ phương pháp giảm thấp tỷ lệ tử vong xuống? Nghĩ muốn giảm bớt liền có thể giảm bớt sao? Nơi đây là ma giới Hàn Uyên, linh khí trong không khí không phải là tiên nguyên, mà là ma nguyên. Sát khí cùng hơi thở sát đạo đã nồng đậm tới cực điểm gần như, hóa thành thế lỏng dường như thời thời khắc khắc lấp đầy lỗ mũi. Trong môi trường như vậy, từ khi sinh ra chỉ có thể tu ma, bạn muốn tu luyện thứ khác cũng tu luyện không nổi. Ma tu có thể làm gì khác ngoài chém chém giết giết đây? Điều may mắn nhất của dược nữ chính là bản thân cô ta là một luyện dược sư, không chỉ có thể luyện chế ra tĩnh tâm đan, đảm bảo bản thân không lạc đường mà giữ vững lý trí, còn có thể luyện chế một vài loại thanh linh hoàn. Do đó, không cần phải lo lắng ma triều sẽ ập tới, cái gọi là ma triều chính là mỗi lần đột phá sẽ phải trải qua kiếp nạn sinh tử. Thời điểm ma triều giáng xuống về cơ bản đều vào lúc đột phá, phần lớn ma tu cho dù vốn dĩ vẫn còn sót lại một vài tia lý trí nhưng lúc này, đều sẽ mất đi khống chế, nhẹ thì rơi vào chém giết, họ giết chết tất cả những sinh linh có thể nhìn thấy xung quanh, nặng thì hoàn toàn trầm luân, triệt để đánh mất ý thức. Do đó, căn bản không thể giảm tỷ lệ tử vong xuống. Các thế lực bị bức bách tới bất lực vì việc kế thừa quyền lực gia tộc, chỉ có thể khiến người trong tộc sinh thêm nhiều con cái. Trên thực tế, dược nữ không hề bài xích đối với việc kết hôn sinh con thông thường. Tuy nhiên, trong môi trường đặc biệt như ma giới Hàn Uyên, căn bản không có chuyện kết hôn sinh con bình thường đó. Phải biết rằng, với đẳng cấp thực lực như dược nữ, cô ta có thể sống hơn 1 tỷ hoặc thậm chí hàng tỷ năm, tuổi thọ cực dài. Không lẽ muốn cô ta sau khi gả cho Đà Sơn Ma 1 tỷ năm tới hàng tỷ năm? Nhưng một ngày cũng không ngừng nghỉ mà liên tục sinh con sao? Sinh ra vô số đứa trẻ. Nghĩ tới thôi đã tê dại ra đầu. Cự tuyệt. Trừ khi thực lực của cô ta vượt qua được Đà Sơn Ma, nhưng thực tế là sức mạnh của cô ta, dù tăng thêm gấp 10 lần cũng không bằng hắn ta. Huống hồ danh tiếng của Đà Sơn Ma cũng khiến người ta phải dùng mình khiếp sợ. Trong ma giới Hàn Uyên vốn đã tàn khốc tới cực điểm. Người người đều là ma, nhưng ma cũng phân chia thành loại khủng bố và càng khủng bố. Đà Ma Sơn chính là thuộc hàng ngũ càng khủng bố kia. Hắn nổi tiếng điên rồ. Đà Ma Sơn yêu thích uống máu người. Vào mỗi sáng sớm hắn đều phải uống no một cốc máu người. Chiếc cốc này không phải là loại nhỏ bé gì, mà có thể chứa đựng máu tươi vắt kiệt toàn thân của vài người thậm chí là vài chục người. Hứng thú giết chóc của Đà Sơn Ma cực lớn, vì có thể duy trì việc mỗi ngày đều có ma tu để chém giết. Hắn ta đã đặc biệt xây dựng lên một sân giết hại, mỗi ngày đều sẽ phái người bắt giữ ít nhất hàng trăm ma tu để thỏa mãn cho sở thích thú tính này, của mình. Theo góc nhìn của dược nữ, Đà Sơn Ma đã không phải là ma nữa, quả thực hắn chính là một tên điên. Gả cho một kẻ như vậy, cô ta thà chết còn hơn. Đà Ma Sơn đã khủng bố như vậy, nếu chị gái Tần Phong Nhan gả qua đó, kết quả có thể tưởng tượng được. Nhưng dược nữ cũng không thể quan tâm được nhiều như vậy. Nói cho cùng, mọi người đều là kẻ đáng thương dãy dụ muốn sống. Tùy tiện nói một vài phiền muộn trong lòng với Tô Minh xong, tâm trạng dược nữ Tần Khả Ngọc tốt hơn nhiều. Đừng xem thường một lần dốc bầu tâm sự đơn giản thế này. Trên thực tế, những năm gần đây, cô ta chưa từng nói ra hết với bất kỳ người nào. Không chỉ mình cô ta, những người khác cũng như vậy. Tại ma giới Hàn Uyên, ngay cả tình thân cũng phai nhạt đến gần như không còn, chứ đừng nhắc đến những loại tình cảm khác, như tình bạn bè càng không có. Cô độc một thân một mình, vẫn luôn chỉ có một người, chỉ có thể giấu dưới đáy lòng. Trái lại là người thử thuốc, làm kẻ chắc chắn phải chết, thổ lộ một chút cũng chẳng sao. Nhưng lúc trước, những người thử thuốc kia của Tần Khả Ngọc ngày nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, bị dọa chết khiếp, lúc chưa chết với lúc chết đều gần như nhau, cô ta có thể thổ lộ cái gì? Tần Khả Ngọc không khỏi nhìn chằm chằm Tô Minh, cô ta luôn cảm thấy người trẻ mới 10.000 tuổi này rất đặc biệt. Những người thử thuốc khác có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu dãy ruộng, bao nhiêu đau đớn, cô ta cực kỳ rõ ràng. Nhưng Tô Minh, có lẽ, tất cả rồi sẽ khá hơn, Tô Minh yên lặng một lát mới đáp. Anh không biết an ủi người khác thế nào. Huống hồ, đại ma đầu siêu cấp như đối phương cũng không cần an ủi. Đành tùy tiện nói một câu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chỉ có con đường tiếp tục tìm kiếm dược thảo, tiếp tục luyện chế thăng nguyên đan thôi. Chỉ chốc lát sau, Tần Khả Ngọc nắm lấy quần áo Tô Minh, thân hình lóe lên, lại tiếp tục lắc lư vào rừng hái thuốc. Trên thực tế, hiện tại, vết thương của Tô Minh đã bình phục gần một nửa. Nếu anh muốn thì thổi một hơi cũng có thể trấn áp dược nữ Tần Khả Ngọc. Nhưng Tô Minh lại không hề dãy dụa, mặc kệ Tần Khả Ngọc tóm lấy mình đi hái thuốc. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại qua 3-4 ngày. Trong vòng 3-4 ngày này, Tần Khả Ngọc lại luyện chế thăng nguyên đan thêm 2 lần. Tất cả đều thất bại. Hơn nữa thất bại còn hoàn toàn hơn. Hiện giờ, sắc mặt Tần Khả Ngọc đã khó coi đến mức vô cùng tái nhợt, cả người cũng càng ngày càng gắt gỏng, như một tòa núi lửa sắp sửa bùng nổ. Mà dưới sự gắt gỏng này là khí tức tuyệt vọng đang không ngừng bao phủ sâu hơn. Trong 3-4 ngày như thế, vết thương của Tô Minh cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục. Chẳng những bình phục mà thực lực còn có sự tăng vọt. Sự tăng vọt này hoàn toàn là vì quyền khống chế kho tàng huyết mạch tăng lên gấp đôi. Còn phải cảm ơn luyện phù sinh. Luyện phù sinh mang đến cảm giác sống chết cho anh, xem như kích thích và kích hoạt kho tàng huyết mạch. Hiện giờ, không nói những thứ khác, chỉ riêng mặt thực lực, Tô Minh anh dám nói một câu, cho dù là tu giả võ đạo tầm cảnh giới nguyên vạn tượng tầng thứ 5 thì anh cũng có thể liều một trận. Có lẽ anh vẫn không phải là đối thủ của luyện phù sinh, nhưng không đến nỗi kém nhiều như trước. Sự tiến bộ của anh khá nhanh. Thời gian lại lần nữa trôi qua. Tô Minh chẳng hề sốt ruột, ngày ngày bị Tần Khả Ngọc tóm lấy dạo chơi trong rừng núi âm u. Anh vô cùng thong dong, lại thỉnh thoảng tu luyện, tiếp tục tiến bộ. Mà Tần Khả Ngọc đã đứng trên ranh giới bùng nổ. Đáng chết. Không phải sao, trên đỉnh núi, sau một lần lại luyện chế thất bại thăng nguyên đan, Tần Khả Ngọc nổi giận, đá một chân về phía lò luyện yêu. Lò luyện yêu rơi thẳng xuống vách núi. Đôi mắt đỏ bừng. Dường như lý trí còn thừa lại cũng không nhiều. Không chỉ như thế, cô ta trực tiếp nhìn về phía Tô Minh, sát ý trong mắt cực kỳ nồng đậm. Đan dược không luyện chế được, anh dường như cũng chẳng có tác dụng gì, người thử thuốc đáng chết. Lúc còn đang nói, cô ta đã muốn ra tay. Nhưng trong nháy mắt đó, Tô Minh lại mở miệng. Trước đừng kích động, có lẽ tôi có biện pháp giúp cô giải quyết hết phiền não của cô, không phải là không muốn gả cho Đà Sơn Ma kia sao? Cũng không khó. Anh có ý gì? Tần Khả Ngọc có vẻ nhiều một phần lý trí. Sau đó, bắt đầu tưởng tượng. Cô ta nhìn Tô Minh thật sâu, không khỏi nghĩ đến đối phương chỉ có 10.000 tuổi lại là tồn tại thuộc cảnh giới chu vận, loại thiên phú võ đạo này có thể nói là mới nghe lần đầu. Vậy thì, có khi không khéo đối phương thật sự có bối cảnh rất lớn, có địa vị to lớn. Nói không chừng thật sự có thể giúp được mình. Nghĩ như vậy, ánh mắt Tần Khả Ngọc nhìn chằm chằm Tô Minh như thể muốn ăn người. Nhìn chằm chằm. Cô đừng kích động, không muốn gả cho Đà Sơn Ma rất dễ. Không bằng, cô dẫn tôi về gia tộc của cô trước đi, Tô Minh cười nói. Anh cực kỳ khẳng định bây giờ mình đã dần dần nắm mọi chuyện trong tay. Nguyên nhân rất đơn giản, tâm lý của dược nữ sập. Trong tình huống này, chỉ cần một cọng cỏ cứu mạng, cho dù là hoa trong gương, trăng trong nước thì cô ta cũng sẽ vô ý thức muốn nắm lấy. Dù anh lừa gạt thì cô ta cũng muốn nhìn thấy hy vọng. Được, yên lặng một lát, Tần Khả Ngọc gật đầu, giọng nói đột nhiên khàn đi. Anh đồng ý với tôi. Nếu như anh làm không được, tôi cam đoan sẽ dùng thủ đoạn điên cuồng nhất của ma giới Hàn Uyên để trả thù anh, để anh sống không bằng chết. Được, Tô Minh nhẹ gật đầu, không biết nên nói gì, là con gái mà sao sát khí lại có thể nồng đậm đến mức đó. Lúc này, sát khí trên người dược nữ quả thực kinh khủng đến mức chính Tô Minh, cũng cảm thấy khó chịu, không quen, quá nồng đậm. Đi, sau đó, dược nữ đột nhiên nắm lấy cổ áo Tô Minh, xách theo Tô Minh sải bước rời đi, sấm rền gió cuốn. Trên thực tế, dược nữ cũng xác thực con ngựa chết làm ngựa sống. Bởi vì thời gian ước định, thời gian định đoạt vận mệnh sắp đến. Chưa đến 2 ngày, cô ta không còn thời gian tiếp tục lang thang trong rừng tìm kiếm dược thảo, làm từng bước luyện dược nữa. Cô có thể nói qua về tình hình ở ma giới Hàn Uyên với tôi không? Còn có tình huống của gia tộc và của chị cô nữa? Trên đường đi, Tô Minh hỏi. Vừa mới đến, còn chưa biết gì cả. Mặc dù thực lực khôi phục đến đỉnh phong, có thể nói là cực kỳ mạnh. Nhưng trải qua một kiếp luyện phù sinh và nền văn minh sát đạo kia, Tô Minh thật sự thu lại kiêu ngạo sâu trong nội tâm mình. Sư tử vồ thỏ cũng phải dốc toàn lực. Huống hồ, ma giới Hàn Uyên tuyệt đối không phải là con thỏ. Anh không biết gì sao? Dược nữ cau mày, sau đó lại buông lỏng chân mày ra, cô ta suy nghĩ miên man, Tô Minh không biết cái gì cả, âu cũng là chuyện thường tình. Có lẽ là người nọ đến từ thế lực cao cấp siêu đẳng, bí ẩn, không muốn cho ai biết đến nào đó, rất có thể là loại thế lực ẩn thế này lắm, hơn nữa còn chưa từng bước chân ra khỏi gia tộc, ngây thơ như một tờ giấy trắng, do vậy, người nọ chẳng biết cái gì cả. Tưởng tượng trong đầu như vậy làm cho cô ta càng thêm tin tưởng thân phận của Tô Minh. Dược nữ trầm tư suy nghĩ một lát, rồi cất lời. 1 triệu năm trở lại đây, ma giới Hàn Uyên rơi vào thời kỳ hỗn loạn nhất lịch sử. Dù sao, núi ma thần cứ cách 30 triệu năm phải mở ra một lần, chỉ vì một vị trí tiến vào trong đó, mà rất nhiều thế lực đỉnh cấp tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Nhà họ Tần chúng ta là một trong 6 gia tộc lớn mạnh nhất ma thành thiên tâm. Tuy nhiên, chúng ta chỉ xếp hạng bét trong 6 gia tộc siêu đẳng ấy. Ở trong cả ma giới Hàn Uyên này, nhà họ Tần chỉ có thể được coi là một thế lực xếp hạng 3. Còn về ma cốc Đà Sơn chính là thế lực xếp hạng 2. Bởi vì, trong khoảng 1 triệu năm nay, ma giới Hàn Uyên rơi vào thời kỳ rối loạn, có rất nhiều thế lực chủ động hoặc là bị ép tham gia vào đó, và nhà họ Tần cũng không phải là ngoại lệ. Theo như Hiệp hội gia tộc đã nói, hiện nay, có vài thế lực đang để ý đến nhà họ Tần. Nhà họ Tần đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dưới tình cảnh này, thông gia với Đà Sơn Ma là việc phải làm, chỉ có Đà Sơn Ma mới có thể bảo vệ nhà họ Tần. Mà tôi và chị gái mình đều có dung nhan, và tư sắc xếp thứ nhất thứ nhì ở Ma Thành Thiên Tâm, cũng là vốn liếng lớn nhất của nhà họ Tần để thông gia với Đà Sơn Ma. Thực lực của Đà Sơn Ma ra sao? Tô Minh hỏi. Là cảnh giới nguyên vạn tượng tầng thứ nhất, dược nữ trần trừ một lát, rồi đáp lời. Còn chị gái cô thì sao? Tô Minh hỏi tiếp. Cảnh giới chu thần tầng thứ 5. Về sức chiến đấu, Tần Phong Nhan có thể đánh bại tôi chỉ trong vòng 30 chiêu. Sâu trong đáy mắt dược nữ thoáng hiện lên một chút u ám. Chỉ nói đến thiên phú võ đạo thì cô ta không sánh bằng chị gái của mình. Vậy người mạnh nhất của nhà họ Tần thì sao? Thực lực của người đó như nào? Tô Minh tiếp tục hỏi. Nhà họ Tần có một vị lão tổ tông đang gần đất xa trời, thế nhưng lại có thực lực là cảnh giới bán bộ nguyên, trừ khi nhà họ Tần rơi vào tình cảnh sinh tử, nếu không vị lão tổ tông này sẽ không ra tay, bởi lẽ, mỗi một lần ra tay đều sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực, chỉ cần vị lão tổ tông ấy còn sống, đó đã là một loại bảo vệ đối với nhà họ Tần rồi. Sau đó, Tô Minh không còn gì để dò hỏi nữa. Cả hai trầm mặc. Dược nữ liếc mắt nhìn Tô Minh, rồi nói, anh không cần biết những thông tin khác ư. Không cần thiết, Tô Minh lắc đầu đáp. Dược nữ định nói lại thôi, vốn dĩ, cô ta định bụng sẽ kể cho Tô Minh rất nhiều thông tin về nhà họ Tần, về chị gái mình và về Đà Sơn Ma, ấy thế lại chẳng ngờ rằng Tô Minh không cần những thông tin ấy. Trong chốc lát, cô ta không biết là do Tô Minh quá đỗi tự tin hay là đầu óc anh có vấn đề nữa. Dược nữ cũng im lặng, không nói gì nữa, bản thân cô ta đã không giỏi giao tiếp với người khác rồi. Thời gian dần dần trôi qua. Một ngày sau, tới nơi rồi. Dưới kia chính là Ma Thành Thiên Tâm, là một trong 19 thành của cả ma giới Hàn Uyên. Dược nữ chỉ tay xuống phía dưới, rồi nói. Tô Minh nhìn thoáng qua phía dưới. Cảm giác đầu tiên chính là ngột ngạt. Giống như là mây đen che khuất bầu trời cả một tòa thành trì vậy. Thành trì cũng không nhỏ, ít nhất có thể chứa được hàng chục tỷ người. Chỉ là mật độ dân số trong thành trì lại rất nhỏ. Dựa theo đánh giá của Tô Minh, giết chết 1 tỷ người trong cả tòa thành cũng phù hợp với tình huống của ma giới. Điều khá đặc biệt chính là, bên trên mỗi một kiến trúc trong thành trì đều có tụ ma trận treo lơ lửng trên cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có tụ ma trận đẳng cấp cao, hiệu quả tốt, có thể thấy rõ ràng ở phía xa có khí tức ma nguyên không ngừng hội tụ, ngưng tụ rồi tràn vào trong kiến trúc, lại bị chủ nhân trong kiến trúc hấp thu luyện hóa. Có tụ ma trận đẳng cấp thấp, đương nhiên hiệu quả cũng không tốt. Nhìn từ bên trên sẽ thấy có tổng cộng 6 tòa nhà bắt mắt nhất, đó là 6 trang viên khổng lồ. Phía trên 6 trang viên khổng lồ này đều treo tụ ma trận cực lớn. Khí tức ma nguyên vô biên vô tận dao động mãnh liệt giống như sóng thật, hiển nhiên tốc độ tu luyện của đám ma tu trong 6 trang viên này chắc chắn sẽ nhanh tốc độ tu luyện của các ma tu khác trong tòa thành. 6 trang viên này tương ứng với 6 gia tộc lớn của Ma Thành Thiên Tâm, nhà họ Tần chúng tôi là một trong số đó, dược nữ Tần Khả Ngọc nói một câu, chỉ là tâm trạng của cô ta đã giảm xuống rất nhiều, giọng nói không lớn, khí tức cũng không đủ, dù sao bây giờ cô ta đang đánh cược tất cả, cược cho cọng cỏ cứu mạng là Tô Minh, nhưng hy vọng này có lớn hay không? Trong lòng dược nữ biết rất rõ ràng, hy vọng rất nhỏ, không nói đến việc Tô Minh có thật sự có địa vị to lớn vượt xa cả nhà họ Tần giống suy nghĩ của cô ta hay không, cho dù có địa vị to lớn thật, thì người sau lưng Tô Minh sẽ kịp thời xuất hiện nghe theo mệnh lệnh của Tô Minh, để cứu vớt mình sao? Cũng chỉ có thể cầu nguyện, còn nước còn tát thôi. Một giây sau, hai người trực tiếp rơi xuống, tiến vào bên trong Ma Thành Thiên Tâm. Bên trong thành cũng không phồn hoa, thậm chí có chút tiêu điều. Rõ ràng là đang đi trên đường phố chính, vậy mà có rất ít ma tu đi lại trên đường, cũng không có nhiều cửa hàng. Một cảnh tượng điều hưu không diễn tả được. Ma thành Thiên Tâm đã coi như rất phồn hoa rồi, những thành trì khác còn kém hơn. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Tô Minh, Tần Khả Ngọc lại giới thiệu một câu. Tô Minh khẽ gật đầu, bởi vì tò mò mà thỉnh thoảng anh còn nhìn ra xung quanh, cũng coi như hiểu rõ tình trạng cơ bản của những thành trì ở ma giới, chỉ có một cảm giác tàn bạo. Cứ nói đến gạch lát nền đường phố này đi, rõ ràng đều làm bằng đá, nhưng lại nhuộm màu máu tươi, mức độ nhuộm đỏ cực kỳ khoa trương, dường như từng viên gạch đều bị nhuộm hoàn toàn, phải chảy nhiều máu đến thế nào mới có thể đạt tới loại trình độ này chứ. Mặt khác, trước cửa những căn nhà ở xung quanh đường đi thường có một đặc điểm, chính là có treo đầu lâu, càng là nhà cao cửa rộng thì số lượng và đẳng cấp đầu lâu treo ở cổng càng cao. Đầu lâu bị treo trước cổng đều là những cao thủ khi còn sống, bị chủ nhân trong căn nhà đó đánh chết rồi mang ra treo ở cổng, dùng để đe dọa người khác, những cái đầu lâu có thể được treo ở đó khi còn sống chắc chắn là cao thủ, nếu không sẽ không có tư cách bị treo, Tần Khả Ngọc tiếp tục nói. Lại đi tiếp, Tô Minh phát hiện ra một chuyện. Chính là bước chân của Tần Khả Ngọc có vẻ đang chậm lại, không phải cố tình mà là thả chậm bước chân trong lúc vô tình. Tô Minh nhìn vậy liền hiểu ra, đây là bởi vì trong lòng Tần Khả Ngọc bài xích nhà họ Tần, không muốn về gia tộc cho nên mới làm vậy. Đây cũng là điều bình thường, những gia tộc ở ma giới đều là nơi điên rồ không hợp thói thường, mà người ta không muốn trở về. Đáng tiếc, không muốn về thì cũng phải về. Khoảng 15 phút sau, đã đến. Trước cửa một tòa nhà màu xanh đen hùng vĩ, Tần Khả Ngọc hít sâu một hơi, nói. Nơi này chính là nhà họ Tần. Mặc dù bên trên cổng chỉ treo mấy chữ nhà họ Tần. Ở cổng có gác cổng. Hai tên gác cổng. Đứng nghiêm một trái một phải, thực lực của hai tên gác cổng không tính là mạnh, nhưng đều là cảnh giới chu mệnh tầng 1-2, cũng không yếu lắm. Cô hai, hai tên gác cổng chào hỏi Tần Khả Ngọc một tiếng, lại không hề cung kính như Tô Minh tưởng tượng. Ngay cả trong ánh mắt của Tần Khả Ngọc cũng hiện lên một vẻ khó hiểu. Mặc dù người trong ma giới Hàn Uyên đều là ma tu, cực kỳ lạnh lùng, cũng không nhiệt tình biểu đạt cảm xúc lắm, cho nên dù rất tôn kính thì giọng nói và thái độ cũng chẳng ra sao, nhưng có thể xác định hai tên gác cổng này, thật sự không hề cung kính và tôn kính một chút nào. Nhưng mà Tần Khả Ngọc không có tâm trạng để so đo mấy điều này. Cô ta dẫn Tô Minh đi vào nhà họ Tần. Rất nhanh, chắc là người nhà họ Tần đều nhận được tin tức cô hai Tần Khả Ngọc trở về, một quản gia có dáng vẻ trung niên, lưng hơi còng, chỉ có một mắt nhưng lại có hai cằm nở nụ cười tiến lên đón. Cô hai, cuối cùng cô đã trở về rồi, nếu cô còn không về thì gia chủ, và mấy người tộc lão sẽ coi như cô đã bỏ trốn, thậm chí còn có mấy vị tộc lão chuẩn bị phái người đi tìm cô hai đấy. Chị đã xuất quan chưa? Tần Khả Ngọc lạnh nhạt hỏi, đối phương là Tần thân quản gia nhà họ Tần, vô cùng già dặn, ba gia chủ của nhà họ Tần đời gần nhất đều do quản gia này phụ tá, thậm chí Tần Khả Ngọc rất chắc chắn, ở trong lòng bố mình, địa vị của quản gia này còn cao hơn đứa con gái là mình rất nhiều, nhưng mà mặc dù địa vị của Tần thân rất cao. Nhưng người này lại là một kẻ khẩu Phật tâm xà, nhìn thấy ai cũng tỏ thái độ khiêm nhường, nhưng Tần Khả Ngọc biết rất rõ trong âm thầm người này hung ác thế nào, tính toán sâu xa, tàn nhẫn ác độc ra sao, cô ta vẫn khá kiêng kỵ Tần thân. Giờ phút này Tô Minh cũng nhìn Tần thân thật kỹ, có chút thú vị, thực lực của quản gia này rất mạnh. Cảnh giới thực tế là chu thần tầng 9 đỉnh phong, nhưng ở mặt ngoài thì chỉ là cảnh giới chu thần tầng 7, che giấu đi 2 tầng. Mặt khác, chắc hẳn sức chiến đấu mạnh hơn cảnh giới một chút. Dựa theo lời của Tần Khả Ngọc, người mạnh nhất của nhà họ Tần chỉ là một vị lão tổ cảnh giới bán bộ nguyên sắp chết thôi, như thế vị lão tổ cảnh giới bán bộ nguyên kia có thể mạnh hơn, quản gia trước mắt này bao nhiêu? Tô Minh cảm thấy cùng lắm cũng chỉ mạnh hơn một chút xíu, như vậy chẳng phải quản gia có bề ngoài xấu xí này, gần như là có lực chiến cao nhất toàn bộ nhà họ Tần rồi ư. Cô cả đã xuất quan rồi, Tần thân cũng nhìn Tô Minh một chút, trong lòng rất kinh ngạc về độ tuổi của Tô Minh, mới đến 10.000 tuổi mà quá chói mắt. 10.000 tuổi đạt cảnh giới chu vận tầng 6 càng cực kỳ bắt mắt, cô hai đúng là may mắn, có thể kết bạn được với một vị yêu nghiệt siêu cấp, đáng tiếc yêu nghiệt siêu cấp còn chưa trưởng thành, sức chiến đấu cũng không cao lắm, bây giờ cũng chẳng có tác dụng nhiều với cô hai. Chị đến cảnh giới gì rồi? Tần Khả Ngọc lại hỏi. Cảnh giới chu thần tầng 6, Tần thân không hề giấu giếm, dù sao hôm qua cô cả xuất quan, toàn bộ nhà họ Tần đều biết cô cả đã đột phá, từ cảnh giới chu thần tầng 5 lên tầng 6. Ông ta không nói thì cô hai cũng sẽ biết được nhanh thôi, Tần thân cảm thấy hơi đáng tiếc, trên thực tế thế hệ này của nhà họ Tần rất ưu tú, nhưng người sống đến sau cùng cũng chỉ có hai người là Tần Khả Ngọc và Tần Phong Nhan, hai người đều là thiên tài có 102, cô cả Tần Phong Nhan giỏi hơn một bậc trên võ đạo, mà cô hai lại có thiên phú luyện dược sư rất mạnh, đáng tiếc cho cô hai, dù sao tộc lão và gia chủ quyết định sau một trận quyết đấu võ đạo, người thắng sẽ trở thành thiếu tộc trưởng chính thức, trở thành người ứng cử duy nhất cho tộc trưởng đời tiếp theo. Mà người thua thì phải gả cho Đà Sơn Ma, điều này có chút không công bằng với cô hai, Dù sao nếu chỉ quyết đấu bàn luận võ đạo, thì thiên phú đan dược của cô hai sẽ hoàn toàn vô dụng. Tần Khả Ngọc trầm mặc, yên lặng siết chặt nắm đấm, sau đó nói, tôi về ma lâu của tôi trước đây. Sắc mặt Tần Khả Ngọc không dễ nhìn, vốn dĩ đã tái nhợt, bây giờ lại càng trắng hơn, thật sự là mặt cắt không còn một giọt máu nào, cho nên mặc dù cô ta có khuôn mặt rất đẹp thì giờ phút này, trông cũng không còn xinh đẹp nữa, ngược lại có chút tiểu tụy. Tần Thân thở dài, cũng không an ủi Tần Khả Ngọc gì cả, dù sao bây giờ có an ủi thế nào cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đi được một hồi lâu, đột nhiên Tần Khả Ngọc nghiêng đầu nhìn Tô Minh một chút, hỏi. Tô Minh, tôi là cảnh giới chu thần tầng 3, mà chị là tầng 6. Tôi không thắng được. Anh có biện pháp không? Nếu đã không thắng được, vậy thì cứ nhận thua đi, Tô Minh cười nói. Anh! Ánh mắt của Tần Khả Ngọc lập tức lộ ra vẻ hung dữ, sát khí tràn ngập, suýt nữa đã trực tiếp ra tay. Bây giờ Tô Minh là cọng cỏ cứu mạng của cô ta, kết quả Tô Minh lại trả lời. Thắng thua rất quan trọng sao? Ai nói cho cô thua thì nhất định phải gả cho Đà Sơn Ma kia? Ai nói cho cô người thua nhất định không kế thừa được vị trí gia chủ của nhà họ Tần, chứ? Tô Minh lại nói, có như vậy một tia nghiền ngẫm. Cuối cùng còn không phải nói chuyện bằng thực lực sao? Cho dù Tần Khả Ngọc thua, mình mà đã muốn thì cứ chờ đến ngày đám cưới. Đà Sơn Ma tới đón dâu gì đó, mình sẽ ra tay giết chết Đà Sơn Ma. Đương nhiên Tần Khả Ngọc sẽ không cần gả cho Đà Sơn Ma nữa. Còn vị trí gia chủ cũng như vậy. Dưới thực lực tuyệt đối, tất cả đều là việc nhỏ. Người hộ đạo của anh ở đâu? Tôi không yên lòng, tôi muốn nhìn một chút. Tần Khả Ngọc hít sâu một hơi, cắn cắn hàm răng nói. Vậy mà trong giọng nói lại có một chút cầu xin cực kỳ hiếm thấy, tuy rất mơ hồ nhưng Tô Minh lại hiểu. Người hộ đạo? Tôi không có người hộ đạo. Anh? Tần Khả Ngọc tức hổn hển. Không có người hộ đạo? Vậy anh giúp tôi như thế nào? Chẳng lẽ, bây giờ anh liên hệ với gia tộc sau lưng anh? Sau lưng tôi không có gia tộc. Tự tôi giúp cô là được, Tô Minh bất đắc dĩ. Cả người Tần Khả Ngọc run lên, suýt nữa thì chửi bậy, cô ta giận dữ đến mức đôi mắt đẹp càng thêm đỏ rực, nếu không phải còn có một chút lý trí, ôm một tia hy vọng cuối cùng, cảm thấy Tô Minh là cọng rơm dạ cuối cùng, thì giờ phút này chắc chắn cô ta sẽ ra tay giết chết anh. Một lát sau, tôi không có tâm trạng nói đùa với anh hãy tranh thủ thời gian liên hệ với người hộ đạo, hoặc là cao thủ của gia tộc sau lưng anh đi, nếu không, nếu như anh không cứu tôi được, Tần Khả Ngọc tôi cam đoan sẽ cho anh chết ngay tại chỗ. Tần Khả Ngọc độc ác nói, bước chân dần tăng tốc đi về hướng ma lâu của mình. Rất nhanh, đã đi tới ma lâu của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, toàn bộ nhà họ Tần còn nặng nề âm trầm hơn bình thường, rốt cuộc là có rất ít người tức giận. Chủ yếu là bên trên sân võ đạo rất náo nhiệt. Mấy chục nghìn người từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều tụ tập trên sân võ đạo. Bên trong một tầng, bên ngoài một tầng. Ngay cả bảy vị tộc lão bình thường rất ít thấy cũng đều xuất hiện. Tộc trưởng Tần Chấn Hoàng cũng xuất hiện. Cô cả Tần Phong Nhan còn xuất hiện từ rất sớm. Tần Phong Nhan cũng có khuôn mặt rất xinh đẹp, không chênh lệch với Tần Khả Ngọc là bao, chỉ là Tần Khả Ngọc có khí chất lạnh hơn, kiêu ngạo hơn, mà mặc dù Tần Phong Nhan là ma tu, cũng vô cùng độc ác, nhiều sát khí, nhưng lại có một chút phong tình yêu dị. Lúc Tần Phong Nhan xuất hiện cực kỳ phô trương, chủ yếu là có không ít người nhà họ Tần đi bên cạnh. Sau lưng cô ta, trong những người này có chấp sự nhà họ Tần, đệ tử nòng cốt, cung phụng vân vân, tất cả đều đến hết. Bây giờ những người này tụ tập bên cạnh Tần Phong Nhan cũng coi như là đầu tư sớm, đặt cược sớm, tạo thế sớm. Rất nhanh, Tần Khả Ngọc đã tới. Nhưng Tần Khả Ngọc lại rất đáng thương, vậy mà bên người ngoại trừ Tô Minh ra, thì không có bất kỳ người nào của nhà họ Tần nữa. Thậm chí ngay cả mấy hầu gái bình thường đi theo Tần Khả Ngọc cũng đều đã biến mất, rời đi hết. Vô cùng lẻ loi. Giờ phút này Tô Minh cũng được tính là một tiêu điểm không lớn không nhỏ rồi. Dù sao tất cả người nhà họ Tần đều kết luận hôm nay Tần Khả Ngọc sẽ thua 100%, như vậy mà còn dám đi theo bên cạnh Tần Khả Ngọc, cũng coi như một người đàn ông. Nhưng mà rất nhanh đã có rất nhiều người nhà họ Tần phát hiện, người trẻ tuổi mới có 10.000 tuổi này dường như cũng không phải là người nhà họ Tần. Là bạn của Tần Khả Ngọc sao? Vẫn rất có dũng khí. Chẳng lẽ là người theo đuổi Tần Khả Ngọc? Không rời không bỏ thế kia. Hình như cũng chỉ có người theo đuổi. Trong phút chốc, ánh mắt của rất nhiều người đều thay đổi. Kẻ này là ai? Có quan hệ gì với Khả Ngọc? Gia chủ nhà họ Tần Tần Chấn Hoàng ngồi trên vị trí chính hít mắt, hỏi Tần Thân bên cạnh. Chắc là bạn, Tần Thân nói. Bạn sao? Sau khi trận quyết đấu kết thúc thì mời kẻ này ra khỏi nhà họ Tần đi, Tần Chấn Hoàng thản nhiên nói. Ông ta không ngại Tần Khả Ngọc kết bạn. Nhưng cuộc tỉ thí hôm nay đã gần như có thể xác định Tần Khả Ngọc thất bại. Nói cách khác Tần Khả Ngọc chắc chắn sẽ phải gả cho Đà Sơn Ma. Dưới tình huống này, Tần Khả Ngọc chính là vị hôn thê của Đà Sơn Ma, là hoa đã có chủ. Tên nhóc 10.000 tuổi không rõ lai lịch này đi theo bên cạnh Tần Khả Ngọc, có vẻ như người theo đuổi. Nếu để Đà Sơn Ma biết thì chẳng phải sẽ rất khó chịu sao? Đến lúc đó trách tội nhà họ Tần thì phải làm sao bây giờ? Gia chủ, thiên phú võ đạo của cậu ta có vẻ rất yêu nghiệt, nhỡ may có chỗ dựa gì phía sau thì sao? Tần Thân thận trọng hỏi một câu. Có chỗ dựa hay không thì cứ chờ sau đó Khả Ngọc và Phong Nhan quyết đấu là biết, nếu có chỗ dựa gì, thì chắc chắn cậu ta sẽ để cho chỗ dựa phía sau đứng ra giúp Khả Ngọc. Nếu có thì đến lúc đó rồi nói tiếp. Nếu như không có, thì mời cậu ta rời khỏi nhà họ Tần đã là cho mặt mũi rồi đấy, Tần Chấn Hoàng lạnh lùng nói. Gia chủ anh Minh, Tần Thân nhẹ gật đầu, ánh mắt đục ngầu già nuôi nhìn lướt qua Tô Minh. Em gái tốt của chị, mời, lúc này, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tần Phong Nhan đã đi đến sân luận võ. Nở nụ cười yêu kiều nhìn về phía Tần Khả Ngọc rồi là một động tác mời. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tần Khả Ngọc. Nhưng mà, điều khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ và bất ngờ chính là em nhận thua. Điều này khiến toàn bộ sân võ đạo hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói đến những người khác, ngay cả gia chủ Tần Chấn Hoàng cũng ngây ra, khiếp sợ đến mức lập tức đứng lên khỏi chỗ. Ở đây, người duy nhất không biến đổi sắc mặt có lẽ chính là Tô Minh. Tô Minh đã sớm biết rồi. Đây cũng là ý kiến của anh. Cuộc tỉ thí này có quan trọng không? Không quan trọng. Tần Khả Ngọc có lấy Đà Sơn Ma hay không là do Tô Minh nói, chứ không phải là nhà họ Tần hoặc là cuộc tỉ thí này nói. Chính vì nguyên nhân đó cho nên mới không quan trọng, còn để Tần Khả Ngọc mặc kệ nguy hiểm tính mạng đi quyết đấu làm gì. Dựa theo lời của Tần Khả Ngọc, thì trận quyết đấu của ma giới có xác suất sống chết rất cao. Đúng là cô ta không phải đối thủ của Tần Phong Nhan. Một lát sau, Tần Chấn Hoàng xem như người phản ứng đầu tiên. Sắc mặt rất khó coi. Ông ta cảm thấy Tần Khả Ngọc khiến mình rất thất vọng. Cho dù không phải là đối thủ thì cũng phải có dũng khí chiến đấu chứ. Không dám quyết đấu thì tính là gì? Nhưng sao ông ta biết được tối hôm qua Tô Minh thể hiện tài năng, cho Tần Khả Ngọc xem, sau đó đã dễ dàng thuyết phục Tần Khả Ngọc hôm nay chỉ đi ngang qua sân khấu, nhận thua, chỉ thế thôi. Nghĩ đến tối hôm qua Tô Minh thể hiện một chút xíu thực lực, bây giờ Tần Khả Ngọc vẫn còn có chút lơ mơ, ngơ ngơ ngác ngác. Khả Ngọc, con nghiêm túc sao? Tần Chấn Hoàng nhìn chằm chằm Tần Khả Ngọc, cất cao giọng quát lớn. Tần Khả Ngọc gật đầu. Sắc mặt của Tần Chấn Hoàng càng thêm khó coi, trầm mặc một lúc sau mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Tô Minh. Nếu đã thế, chuyện con gả cho Đà Sơn Ma đã là điều chắc chắn rồi. Từ giờ trở đi, con chính là vị hôn thê của Đà Sơn Ma. Bạn của con cũng nên giữ một khoảng cách với con, chàng trai này. Xin hãy tha lỗi, nếu như có thể thì hôm nay hãy rời khỏi nhà họ Tần đi, nếu như phải đi xa thì có thể đến phòng thu chi của nhà họ Tần nhận 1.000 viên ma tinh thạch. Giọng nói của Tần Chấn Hoàng đã cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng mà, điều càng khiến cho người ta vô cùng bất ngờ chính là Tô Minh lại cười, sau đó lắc đầu nói. Không đi. Nói xong anh còn khiêu khích giơ tay lên, bắt lấy bàn tay nhỏ của Tần Khả Ngọc. Đậu má. Tần Chấn Hoàng vừa nói Tần Khả Ngọc đã là vị hôn thê của Đà Sơn Ma, muốn Tô Minh giữ một khoảng cách với Tần Khả Ngọc. Nhưng Tô Minh chẳng những không duy trì khoảng cách mà còn cố ý nắm tay. Tên này mẹ nó. Đơn giản là khiêu khích. Chính Tần Khả Ngọc cũng có chút ngơ ngác, thật sự không dám tin tưởng. Ở sâu trong lòng lại có chút cảm xúc kỳ lạ. Cô ta muốn tránh thoát theo bản năng, nhưng lại bất ngờ nghĩ đến việc bố mình vô tình, nhà họ Tần tàn nhẫn, bất mãn và lửa giận trong lòng cô ta đã đè suy nghĩ muốn tránh thoát xuống. Đúng rồi, để mặc cho Tô Minh nắm lấy tay nhỏ chính là khiêu khích, kích thích. Cũng coi là một sự phản kháng chôn giấu sâu trong nội tâm hơn 20 triệu năm đi. Dường như là để cho mình dũng khí. Cô ta chẳng những để mặc cho Tô Minh nắm tay mình mà thậm chí còn hơi do dự, nắm ngược lại tay của Tô Minh, 10 ngón đan xen. Bầu không khí trên sân võ đạo đột nhiên cứng ngắc lại. Người nhà họ Tần đều trừng lớn hai mắt, cực kỳ khiếp sợ. Người kiêu ngạo thế này thì họ chưa từng thấy. Dám kiêu ngạo ở nhà họ Tần, hơn nữa còn chỉ là một thằng nhóc cảnh giới chu vận, tự mãn tới mức này thì đây đúng là người đầu tiên. Cẩn thận nghĩ lại, thì tên này không chỉ tự mãn với nhà họ Tần mà còn là với Đà Sơn Ma. Nghĩ tới Đà Sơn Ma, nhiều người nhà họ Tần đều cảm thấy ớn lạnh, danh tiếng tàn nhẫn của Đà Sơn Ma, cũng có thể khiến trẻ khóc đêm ở ma giới ngừng khóc, thế thì có thể nghĩ. Nhất thời, không ít người nhìn chằm chằm Tô Minh, hai mắt đầy sự kính nể, không biết sống chết cỡ này thì chắc ở ma giới Hàn Uyên cũng không tìm được nhiều đâu. Ngoài kinh hãi thì sắc mặt Tần Phong Nhan còn chợt khó coi vô cùng. Nguyên nhân đơn giản thôi, em gái ngoan Tần Khả Ngọc, của cô ta lại có quan hệ thân mật với một thằng ất ơ nào đó như thế. Tay trong tay nữa chứ, thế này là không màng gì nữa rồi sao? Là vò mẹ thì cho nứt luôn à? Tần Khả Ngọc thì sao? Tần Phong Nhan chả thấy sao cả, dù hiện giờ Tần Khả Ngọc có chết đi, chỉ cần không liên lụy tới cô ta là được. Lỡ đâu Đà Sơn Ma biết Tần Khả Ngọc có bạn trai rồi, trong cơn giận dữ, người này sẽ giết Tần Khả Ngọc, như vậy không phải người phải gả là cô ta hay sao? Sắc mặt Tần Phong Nhan cũng tái đi, mắt đẹp nhìn chằm chằm em gái, bên trong có chút oán hận. Cô ta cảm thấy em gái Tần Khả Ngọc đang muốn kéo mình xuống địa ngục. Chỉ còn cách lập tức giết tên kia rồi nhốt Tần Khả Ngọc lại, thêm nữa là chặn miệng hết những người ở đây, không để Đà Sơn Ma biết chuyện hôm nay Tần Khả Ngọc đã nắm tay thân mật với một người đàn ông, thì chuyện này mới có thể biến nguy thành an. Trong lòng Tần Phong Nhan nghĩ vậy, cô ta nhẹ nhàng thở ra, muốn làm mấy việc này thì cũng không phải khó. Chính lúc này, láo toét, Tần Thân, bắt tên này lại. Tần Chấn Hoàng đã kịp phản ứng lại từ cảm xúc kinh hãi, ông ta nổi giận, con ngươi như phóng ra lửa, quát nạt. Trong lúc hét lên, ông ta đã tự hỏi là nên làm gì hiện tại. Tất nhiên ông ta cũng đang lo lắng việc Tần Khả Ngọc nắm tay Tô Minh sẽ mang đến ảnh hưởng. Một khí Đà Sơn Ma biết việc này, tên đó nhất định sẽ cho rằng Tần Khả Ngọc đã có bạn trai, cảm thấy nhà họ Tần đùa giỡn mình, chắc chắn sẽ tức giận vô cùng. Thế thì làm sao đây? Tần Chấn Hoàng đã có quyết định ngay tức khắc, chỉ còn cách đổi Tần Phong Nhan gả cho Đà Sơn Ma thì nhà họ Tần mới an toàn. Còn về phần công bằng của Tần Phong Nhan, không quan trọng, mà Tần Khả Ngọc thì, đáng chết. Chết cả 10.000 lần cũng không thể đánh tan mối hận trong lòng ông ta. Còn thằng danh 10.000 tuổi này nữa, phải là sống không bằng chết mới có thể thỏa lửa hận trong tâm. Trong giây lát, mọi người nhà họ Tần đều ăn ý xiết vòng vây, bao quanh Tô Minh và Tần Khả Ngọc. Đồng thời, quản gia Tần Thân luôn theo cạnh Tần Chấn Hoàng chợt ngẩng đầu, thuấn di, nương theo ma khí, di chuyển quỷ dị, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tô Minh. Thực lực cảnh giới Chu Thần Đỉnh Phong được bày ra không sót gì. Tần Khả Ngọc bên cạnh Tô Minh lại biến sắc, trong lòng hốt hoảng, dù là tối qua Tô Minh đã thể hiện chút thực lực cho cô ta xem rồi, nhưng đối mặt với Tần Thân, cô ta vẫn vô cùng lo lắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không còn cách nào khác, Tần Thân chẳng khác nào tòa núi lớn sừng sững trong lòng người nhà họ Tần. Ấn tượng quá khắc sâu. U Minh chảo. Trong lúc ánh chớp hiện lên, Tần Thân giơ tay, chộp về phía Tô Minh. Ông ta không coi khinh Tô Minh. U Minh Chảo là một trong những chiêu ông ta hay dùng, là thần thông pháp tướng đứng đầu ma đạo, đặc điểm đứng đầu là lực chảo cực lớn, sức phá hoại cực mạnh mẽ, nghiền nát mọi thứ. Quả nhiên, khi ông ta vừa dùng, không gian trước mặt lập tức bị xé rách, rơi xuống đất như từng mảnh thủy tinh, vỡ vụn cả, mỗi một mảng đều trở thành ma nguyên, bị chảo ấn hấp thu, giúp chảo ấn ngưng tụ càng thêm đáng sợ. Đúng vậy, U Minh Chảo cũng không lớn nhưng cực sống động, cực sắc bén, không hề giống thứ được ngưng tụ từ ma nguyên. Ngược lại, hàn quang lấp lóe, hào quang trắng đen dập dờn, khí thế bùng nổ, có điều khí thể và hào quang lại khiến người ta sợ hãi. Nó như một thần binh lợi khí sắc bén, bàn tay năm ngón mà càng sắc bén như móng vuốt, chẳng khác nào lưỡi dao bén nhọn. Mà trên chảo ấn còn có kèm theo pháp tắc, cùng làm cho da đầu mọi người nổ tung, pháp nguyên ma đạo chín đoạn đỉnh phong cùng pháp nguyên sát đạo chín đoạn đỉnh phong đã ập tới. Chảo ấn đã tới trước mặt Tô Minh, nhưng vì Tô Minh đang nắm tay Tần Khả Ngọc, cô ta ở cạnh anh cũng cảm nhận được khí thế của chảo ấn, sắc mặt Tần Khả Ngọc càng tái nhợt, thậm chí là cắt không còn giọt máu. Sự chênh lệch thực lực to lớn như vậy, làm cô ta không còn một chút ý niệm phản kháng, không dám ra tay phản công. Chỉ thoáng chốc, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, chảo ấn U Minh Chảo sắp sửa đụng vào Tô Minh. Chỉ còn cách một tấc hai thốn. Vừa nhìn thì như Tô Minh đã bị bóp nát hay bị túm lấy, có vẻ không còn cơ hội để hả hê nữa. Nhưng mà vào ngay lúc như vậy, không biết có phải ảo giác hay không, Tô Minh nhếch miệng lộ rõ vẻ khinh thường và không quan tâm. Sau đó anh bật ra bốn chữ. Không gian chia cắt. Chỉ bốn chữ này, nhưng còn chưa kịp nói hết, thì tất thảy đều như tĩnh lặng. Chảo ấn U Minh Chảo tựa như đánh thẳng vào cỗ máy thời gian, thoáng chốc hàng trăm triệu năm lập tức phong hóa, bị chém vỡ thành hư vô. Không chỉ vậy, ngay sau đó, Tần Thân run rẩy cả người, giống như có thần chết nào đó đã nhập vào thân xác ông ta. Tần Thân nhìn chằm chằm vào mắt Tô Minh, rõ ràng, đầu tiên là trở nên vô cùng kinh sợ và khó tin, sau đó ánh mắt lại mất đi ánh sáng, mất đi sự sống. Tiếp đó, cả người Tần Thân đều bị chém thành vô số mảnh vụn, bị không gian chém vỡ. Tựa như có hàng trăm triệu con dao không gian cùng lúc chém vào trên người Tần Thân vậy. Thân xác, thần hồn, hay võ đạo, toàn bộ của Tần Thân tất cả đều bị chém thành cho bụi trở về với đất trời. Từ đầu đến cuối, thoạt nhìn, Tô Minh dường như cũng không hề động đậy gì. Anh ra tay, cũng chỉ có bốn chữ kia không gian chia cắt. Chỉ vậy mà thôi. Trên thực tế, từ đáy lòng, Tô Minh cũng dao động rất mãnh liệt, rất kích động. Thực lực của mình hình như lại tăng rồi. Lúc trước, chỉ quan tâm đến chuyện phục hồi thương thế mà không chú ý đến chuyện thực lực gia tăng. Chủ yếu là trước đây vẫn luôn tĩnh dưỡng trị thương, không chiến đấu, không để tâm chú ý. Cho dù tối qua có cố ý thể hiện thực lực với Tần Khả Ngọc, thì cũng chỉ là tùy ý thể hiện một chút khí tức mà thôi, cũng không vận dụng pháp nguyên.